Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 8, ai mới là anh em của cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Kiều mượn lực của anh, từ từ đứng dậy. Cô nhăn mặt, giọng nói còn hơi lắp bắp. Vừa rồi, anh nói ai là anh em? Người đàn ông cong khóe môi. Cô, Nam Kiều nghiêng đầu, nhìn bản thân trong gương. Đầu đinh, bộ đồng phục phục vụ, chiều cao chỉ đến ngực anh, quả thật, rất giống. Anh em, cô hít một hơi sâu, không muốn phân bua mình là anh, hay, chị, vừa rồi anh va vào tôi, phải bồi thường đấy. Thêm WeChat đi, người đàn ông từng gặp không ít chiêu trò va chạm đòi tiền, nhưng xảy ra ngay trước mặt mình thế này thì đúng là lần đầu. Anh chỉ vào Lương Nhiễn Chi trong phòng riêng, thấy người mặc sơ mi trắng kia không? Tối nay chi phí tính vào anh ta, Nam Kiều vẫn không cam lòng, đi theo sau, giữ chặt cổ tay thon dài của anh. Này, Nam Đát Kỷ, thêm WeChat đi. Cố Cảnh Hành lười để ý, móc ví ra, rút vài tờ tiền đưa cho cô. Đủ chưa, tôi thích chuyển khoản nhìn số, không thích mùi tiền giấy. Nam Kiều, chúng ta thêm WeChat nhé. Đến cửa nhà vệ sinh Nam, Cố Cảnh Hành nghĩ cô sẽ theo vào. Ai ngờ Nam Kiều ngoan ngoãn đứng ngoài, giống như tiểu đồng ban phát tiền vậy. Cô đứng yên tại chỗ, còn anh thì quay lại nhìn cô, hơi nâng mày. Ánh mắt cố ý hạ xuống dưới. Nam Kiều nhìn theo, ý thức được điều gì đó không ổn. Á, một tiếng rồi chạy biến. Cố Cảnh Hành bất lực cười, vừa rồi mình có quá phận không? Chắc là không đâu. Trong phòng riêng, Chỉ Ngạn Lâm vẫn còn đắm chìm trong lời của Lương Nhiễn Chi vừa nãy. Anh ta đã hút mấy điếu thuốc, cuối cùng vẫn không kìm được mà dẫm lên vết thương của bạn. Tình Dư thật sự sắp kết hôn với Phó Minh Sinh. Lương Nhiễn Chi ngồi tựa vào sofa ra, mí mắt chẳng động, từ ít hầu chỉ phát ra một chữ. Ừ, Chỉ Ngạn Lâm cầm ly rượu, trầm ngâm. Không đúng đâu, người anh em, Phó Minh Sinh đâu có thích Tinh Dư, sao lại kết hôn? Nếu nói là tình cảm thì không hợp lý, vậy chỉ có thể là liên hôn gia tộc. Một câu nói khiến Lương Nhiễn Chi rốt cuộc có chút phản ứng. Hôm nay ở nhà họ Phó, anh nhìn thấy Khúc Vối San. Dường như không phải mẹ ruột của Lục Tinh Dư. Nếu là liên hôn, lẽ nào không phải mẹ ruột đi cùng đến nhà họ Phó sao? Anh bỗng đứng dậy, chìm vào dòng suy nghĩ về cả sự việc. Một lát sau, anh nắm lấy tay Chỉ Ngạn Lâm, giúp tôi tra về nhà họ Lục, bắt đầu từ 5 năm trước. Tôi và Tinh Tinh chia tay ngày 23 tháng 9 năm 2019, cứ từ khoảng thời gian đó mà điều tra. Phải nói rằng, đàn ông cũng có loại si tình. Chẳng hạn như người trước mặt. Đến ngày chia tay cũng nhớ rõ ràng. Được, Lương ca, vậy tối nay giải tán luôn được không? Chỉ Ngạn Lâm hỏi, dù gì thì bạn gái còn đang chờ ở nhà. Cái cảm giác về nhà có hương thơm mềm mại ôm vào lòng trên giường. Bọn độc thân như bọn họ sao tưởng tượng nổi. Giải tán, ngay bây giờ, Lương Nhiễn Chi đã tìm ra manh mối quan trọng, cả người như sống lại. Đúng lúc này, Cố Cảnh Hành mở cửa phòng. Liếc Lương Nhiễn Chi đã khôi phục bình thường trên sofa. Đã 10 giờ rồi, tôi đưa cậu về. Lão Cố, sao đi vệ sinh mà lâu thế? Anh bật cười, thản nhiên nói. Vừa rồi ở ngoài, đụng phải một cậu anh em nhỏ. Chỉ Ngạn Lâm nhìn dáng người anh ta từ trên xuống dưới, không va vào mới lạ. Ngay cả anh cũng có thể bị đụng ngã. Rồi bổ sung thêm, quá gầy, cũng có thể là cố ý va chạm. Chỉ Ngạn Lâm ngạc nhiên. Ai dám va chạm kiếm chuyện với cảnh sát đặc nhiệm, chẳng phải muốn chết sao? Tập đoàn Quốc Liên, thư ký bước vào phòng tổng giám đốc. Lương Tổng, đại diện của văn phòng luật tinh thần đã đến. Cô mỉm cười hỏi tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, vẫn mời họ chờ trong phòng khách, hay mời vào phòng làm việc ạ? Lương Nhiễn Chi không ngẩng đầu. Mời vào, ngay sau đó, Lục Tinh Dư bước vào. Hôm nay, cô mặc sơ mi màu hồng quế, quần tây trắng. Giày cao gót cùng tông để lộ cẳng chân trắng ngần. Tóc búi gọn, quàng khăn lụa ở cổ, cả người kín đáo nghiêm chỉnh. Cô ôm một sấp tài liệu, đứng trước bàn làm việc rộng lớn. Khi anh chưa mở lời, cô chỉ lặng lẽ đứng chờ. Đợi anh ký xong văn bản, cửa lại bị đẩy ra. Trợ lý nhìn thấy Lục Tinh Dư thì khá bất ngờ, liền thu mắt về. Lương Tổng, 10 giờ có cuộc họp thu mua sắp bắt đầu. Ừ. Bầu không khí trong phòng có phần khác lạ, trợ lý vội vàng rời đi. Lương Nhiễn Chi đứng lên, đi ngang qua bên cô, nghiêng mắt nói. Luật sư Lục, nếu không ngại, hãy chờ tôi ở đây. Cô mỉm cười, khẽ gật đầu. Được, chuyện không vui ở nhà họ Pho tối qua như chưa từng tồn tại, thay vào đó là sự nghiêm túc công việc. Trong nước không bỏ độc, trên sofa cũng không có kim, luật sư Lục có thể yên tâm nghỉ ngơi. Anh rời đi, thư ký liền mang đến một ly nước ép lựu tươi. Luật sư Lục, đây là tổng giám đốc dặn riêng, mời cô nghỉ ngơi chút. Cảm ơn, trong phòng họp, bên cạnh tài liệu của Lương Nghiễn Chi có đặt một chiếc iPad, màn hình hiển thị hình ảnh văn phòng tổng giám đốc. Không phải giám sát, chỉ là anh muốn nhìn Lục Tinh Dư nhiều hơn một chút. Chỉ thấy cô ngồi trên chiếc ghế đơn, uống cạn ly nước ép, lau khóe miệng sạch sẽ, rồi tìm tư thế thoải mái, nhắm mắt nghỉ ngơi. Không hiểu vì sao, rõ ràng là buổi sáng, nhưng cơn buồn ngủ lại dâng lên như thủy triều, chẳng mấy chốc cô đã ngủ say. Cuộc họp thu mua kéo dài khá lâu, trong suốt thời gian đó, Lương Nghiễn Chi dừng họp đến 5 lần, lý do cụ thể thì chẳng ai biết. Khi cuộc họp kết thúc đã là 12 giờ trưa, anh nhẹ nhàng trở về phòng làm việc. Đến khi Lục Tinh Dư tỉnh lại, đã là 1 giờ chiều. Cô mở đôi mắt mơ màng, thấy rèm cửa sổ kéo kín, không một tia sáng lọt vào. Đang nhìn quanh, giọng nói trầm thấp, gợi cảm vang lên. Tỉnh rồi, cô ôm lấy tấm chăn mỏng trên người, giọng hơi khàn khát. Xin lỗi, tôi lỡ ngủ quên. Trước mặt cô xuất hiện một ly nước ấm. Bàn tay lạnh trắng cầm chiếc cốc đen, trên đó có in hình vẽ hai gương mặt đơn giản. Hình này cô có ấn tượng, thời đại học, trong thư viện, cô vẽ linh tinh, Lương Nghiễn Chi lại coi như báu vật. Không ngờ sau 5 năm, cô vẫn còn nhìn thấy. Anh nói, uống đi, vừa rót xong. Cảm ơn, cô ngửa đầu, hút từng ngụm nhỏ. Không gian yên tĩnh, nghe rõ cả tiếng kim rơi. Lương Nghiễn Chi ngồi đối diện, khẽ mím môi, giọng khàn tử tính. Còn đau không? Chủ đề đổi nhanh đến nỗi Lục Tinh Dư lập tức đỏ tai. Không đau, anh gật đầu, mở túi đồ ăn bên cạnh. Trước mắt cô là từng món ăn quen thuộc, đều là những món cô từng thích thời đại học. Không biết mấy năm nay khẩu vị em có đổi không? Anh gọi mấy món em từng thích. Cảm ơn Lương Tổng, có thể đổi cách gọi không? Cách Trương.